Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Thịt Văn Nữ Chính Không Thương Nổi. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tề Xanh muốn để Ninh Thư đem gương mặt kia cho rửa sạch sẽ, tâm tư tự nhiên là thất bại. Tề Xanh ánh mắt tại Ninh Thư trên mặt đi dạo, cuối cùng nhàn nhạt, nói ra. Đã ngươi không nguyện ý coi như xong. Nghe nói có rất nhiều xinh đẹp. Liên đăng. Ninh Thư đối cái gì liên đăng nhưng không có hứng thú. Vô sự mà ân cần không? Phải lừa đảo tức là đạo trích. Nàng cần phải làm là không bị Tề Xanh cho đẩy lên. Càng thêm không muốn thụ Tề Xanh viên đạn bọc đường cho công hãm. Sau đó đợi đến Tề Xanh chân ái nữ phối. Trở về. Ninh Thư tại Tề phủ thời gian trôi qua phi thường tưới nhuần. Tề Xanh là hoàng thương, trong nhà tiền càng là nhiều, ăn mặc ngủ nghỉ kia là đỉnh tốt, liền xem như nha đầu cơm nước còn có quần áo đều là không sai. Lúc buổi tối, Tề Xanh thế mà chạy tới Ninh Thư gian phòng tới. Nguyệt Lan một mặt cảnh giác nhìn xem Tề Xanh, ngay thẳng nói ra, ngươi tới làm cái gì? Có phải là ngấp nghé tiểu thư nhà ta? Ninh Thư hướng Tề Xanh lộ ra tiếu dung, hỏi, thiếu gia, ngươi tìm nô tỳ có chuyện gì muốn giao phó sao? Ban đêm có hội đèn lồng, bên cạnh ta cần mang theo nha đầu, ngươi đi theo ta, cùng đi chứ? Tề Xanh nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt mang theo ôn nhu cùng chờ mong, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt, giống như cự tuyệt hắn chính là một kiện tàn nhẫn sự tình. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, thiếu gia, nô tỳ đi. Tốt, người thu thập một chút, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Tề Xanh trên mặt lộ ra tiếu dung, đứng lên đi ra ngoài. Nguyệt Lan hướng Tề Xanh bóng lưng làm một cái mặt quỷ, nói ra, tiểu thư, người thật muốn đi sao? Đem nô tỳ cũng mang theo. Người này xem xét liền không có lòng tốt. Ninh Thư ừ một tiếng, đối tấm gương bắt đầu trang điểm, sau đó đổi một tiếng quần áo, liền ra ngoài tới. Nguyệt Lan trừng lớn một đôi mắt nhìn xem Ninh Thư, run rẩy nói ra, tiểu thư, ngươi vì sao nghĩ như vậy không thông? Ninh Thư ân hừ một tiếng, hướng trong viện Tề Xanh đi đến. Tề Xanh phi thường trang bức mà đối với một cái cây, dưới tàng cây chịu tạo hình đâu. Ninh Thư đứng tại Tề Xanh phía sau, ngượng ngùng nói ra, thiếu gia, nô tỳ. Tốt, Tề Xanh xoay người lại nhìn xem Ninh Thư, trong nháy mắt mở to hai mắt, nửa ngày nói không ra lời. Ninh Thư trừng mắt nhìn vành mắt đen nhánh con mắt, một mặt ngượng ngùng biểu lộ, thiếu gia, nô tỳ xem được không? Tề Xanh ủng ục một tiếng nuốt một miếng nước bọt, hầu kết trên dưới nhấp nhô, trên mặt biểu lộ đều rạn nứt, khó khăn nói ra, người thẩm mỹ thật đúng là khác hẳn với thường nhân đâu. Một đôi đen xì con mắt, trên mặt không biết nhào nhiều ít phấn, miệng đỏ bừng, thân trên lớn y phục màu đỏ, hạ thân xanh mơn mởn váy. Tề Xanh quả thực cũng không biết nên như thế nào hình dung. Ninh Thư nhìn Tề Xanh một bộ con mắt bị cưỡng gian biểu lộ, trong lòng phi thường thoải mái. Nhìn ta không buồn nôn chết ngươi. Con mắt hóa thành hai cái mắt gấu mèo, phi thường đen, một thân đỏ phối lục, dung tục cách ăn mặc, quả thực muốn sáng mắt mù. Cảm giác bổng bổng đát, Tề Xanh trong lòng hơi không kiên nhẫn, ngữ khí có chút phát xông, nói ra, ta không phải đã nói rồi, tự nhiên chính là đẹp nhất, vì sao ngươi muốn làm những này trang dung? Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ngươi vì sao không dám đối mặt với mình? Nghe thiếu gia, nhanh đi đem trên mặt những vật này tẩy. Tề Xanh ngữ khí mang theo chân thành, ngươi là ta Tề Xanh người, tại cái này nghi thành là không người nào dám cười ngươi. Ninh Thư nhìn một cái rối trá thành bộ dáng gì, rõ ràng ghét bỏ nàng cái dạng này mất mặt. Còn không phải nói cái gì muốn thay nàng làm mới thành lập lòng tin. Ninh Thư ồ một tiếng, nói ra, chờ một chút, nô tỳ không muốn đi. Nô tỳ không có trang liền không thể sống, còn xin thiếu gia thứ lỗi. Đinh, ngược giá trị cộng 5. 2333 thanh âm tại trong đầu vang lên. Tề Xanh che lấy ngực của mình, tức giận đến bộ ngực đều tại kịch liệt chập trùng, sắc mặt có chút phát xanh. Ninh Thư Phi thường ngốc bạch ngọt không? Nhìn thấy Tề Xanh khí muốn chết, Phi thường cảm kích nói ra. Thiếu gia, ngươi thật sự là một người tốt. Đợi lát nữa nô tì thì không đi được. Ninh Thư nói liền trở về phòng. Muộn như vậy còn không bằng ở trong chăn bên. Trong ngủ được dễ chịu đâu. Lần này Tề Xanh không có đang gọi nàng. Đoán chừng là bị tức hung ác. Cắt, để ngươi trang ôn nhu. Nhìn ngươi làm sao giả vờ tiếp. Nguyệt Lan đi theo Ninh Thư vào phòng. Phi thường tán đồng nói ra. Liền nên, tiểu thư dạng này. Người kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Sau Tề Xanh không còn có đề cập qua cái gì. Hội đèn lồng, bất quá sắc mặt nhìn, xem có chút không tốt, đoán chừng là tức giận. Ninh Thư Trang làm cái gì cũng không có trông thấy. Tề Xanh cuối cùng nhịn không được, hướng Ninh Thư bất đắc dĩ nói ra. Ngươi, nhà đầu này à, trong giọng nói cưng chiều cùng ngọt ngào để Ninh Thư đánh một cái bệnh sốt. Rét, ngọa tào, toàn thân đều nổi da gà. Kịch bản quá đột ngột. Nàng cùng Tề Xanh căn bản là cái gì tính thực chất phát triển, hắn dùng như thế nào loại này khẩu khí nói chuyện cùng nàng. Ninh Thư dùng một đôi mắt gấu mèo mê ly tản quang ánh mắt nhìn xem Tề Xanh. Cái này nha lại là cái gì mau bệnh. Tề Xanh vươn tay muốn nắm chặt Ninh Thư tay. Ninh Thư dẫn đầu cầm Tề Xanh tay, Tề Xanh lập tức cảm giác mình tay như bị một đống mỡ heo bao lấy đồng dạng. Bóng mỡ niêm hồ hồ. Cảm giác đừng đề cập nhiều buồn nôn. Tề Xanh dùng sức rút tay về được. Vội vàng dùng khăn tay xoa xoa. Lại cũng không dám lại đi nắm Ninh Thư tay. Ninh Thư dùng ngượng ngùng ánh mắt nhìn xem Tề Xanh. Hỏi, thiếu gia, người có chuyện gì sao? Tề Xanh dùng một loại lý giải. Thương tiếc, triền miên ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Để Ninh Thư tóc gáy đều dựng lên. Mẹ nó, có lời gì cứ nói được không? Nhìn như vậy lấy người làm cái gì? Ta đã biết thân phận của ngươi. Trước ngươi xác thực thụ rất nhiều khổ. Tề Xanh nói, dùng một loại ta hiểu. Ta cái gì đều hiểu, ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư, ta thảo nê mã. Nói tiếng người. Ninh Thư một mặt mộng bức, phi thường ngốc bạch ngọt nói ra. Nô tì không hiểu, thiếu gia đang nói cái gì? Tề Xanh lắc đầu, dùng một loại ta bị thương tổn tới, ngữ khí nói ra. Ngươi, vẫn là chưa tin ta sao? Ngươi cảm thấy con người của ta không thể tin sao? Ngươi cũng theo ta không ít thời gian. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta là một người như thế nào sao? Ninh Thư nghe liên tiếp sao? Sao? Sao cảm giác cũng là say? Lại nói nàng đi. Theo Tề Xanh bên người đỉnh trời cũng liền nửa tháng. Ngươi còn không chịu nói thật với ta. Ta biết thân phận ngươi là Đông Hoa. Quốc Mộc Thừa Tướng nữ nhi Mộc Yên La. Hiện tại Tư Đồ Tướng quân cùng nhiếp Chính Vương ngay tại truy nã ngươi. Ngươi dạng này cẩn thận từng ly từng tí. Cũng là nên. Tề Xanh phi thường lý giải nói. Ninh Thư mờ mịt nhìn xem Tề Xanh. Nô tì không biết ngươi lại nói cái gì. Mộc Yên La là ai? Nô tì là Tiểu Hồng. Không gọi Mộc Yên La. Tề Xanh cau mày, lập tức lông mày buông lỏng. Nói ra, người cẩn thận như vậy. Là hẳn là, về sau người khác hỏi ngươi. Người cũng muốn giống như bây giờ phủ. Nhận, nhưng là ngươi có thể tín nhiệm ta. Thiếu gia của ngươi là có thể dựa. Vào, Ninh Thư gật gật đầu. Phi thường cảm kích nói ra. Mặc dù không biết thiếu gia. Ngươi tại từ lời nói tự nói cái gì? Nhưng là nô tì vẫn là cảm ơn thiếu. Gia, Yên La, có thể tại trước mặt của ta lộ ra ngươi chân thực khuôn mặt sao? Thiếu gia nghĩ phải nhớ kỹ ngươi chân chính khuôn mặt. Tề Xanh nói đến phi. Thường thâm tình, đây mới thực sự là mục đích a. Hết chương.